Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 268, võ công đổi nữ nhi. Vừa vặn bên cạnh ta kém hai người thị nữ, không biết khiến hai vị nữ nhi làm ta thiếp thân thị nữ, cung cấp ta ấm giường, ý như thế nào? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Vũ Liệt cau mày, Âm Ngoan sắc mặt, cười lớn nói, Lâm công tử nói đùa, tiểu nữ có thể làm Lâm công tử tiểu thiếp, có thể làm thị nữ, thực tế không thể, lại nói, hai nhà chúng ta có như thế sâu xa, như khiến tiểu nữ làm Lâm công tử thị nữ, sợ Liệt tổ Liệt tông dưới suối vàng biết, cũng là đau lòng không thôi nha, đáng tiếc. Các ngươi không có Quách Tĩnh đại hiệp cùng đại tiểu võ chân dung. Không phải vậy thật có thể cho các ngươi thấy được Liệt tổ Liệt tông. Cầm Liệt tổ Liệt tông áp hắn, liền khiến bọn họ kiến thức thoáng cái bản thân Liệt tổ Liệt tông. Đáng tiếc bọn họ như thế sa sút, đã định chưa tiên tổ chân dung. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt cau mày, Lâm công tử đây là ý gì? Là châm chọc bọn họ sao? Vẫn là cầm tổ tông tới chê cười bọn họ. Chu Trường Linh lần nữa cười nói, Lâm công tử đã không nguyện, chúng ta cũng không bắt buộc. Lại nói Liệt tổ Liệt tông đã chết nhiều năm như vậy tương đương, làm sao có thể thấy được. Lâm Phàm khinh thường cùng bọn họ giải thích nhiều, nói ra, như hai người các ngươi chịu khiến Cửu Chân cùng Sanh Anh làm ta thị nữ, ta có thể ta người thị nữ này truyền thụ cho các ngươi phái Nga Mi chỗ có võ công, biểu diễn một lượt cho bọn họ nhìn. Kỷ Hiểu Phù ra khỏi hàng, nhẹ nhàng phiêu giật, tại phòng khách chính bên trong diễn luyện phái Nga Mi võ công. Đây là Phiêu Tuyết Xuyên Vân Trưởng, Vũ Liệt kinh ngạc nói. Kỷ Hiểu Phù trưởng lực chợt nuốt chợt nôn, lấp lóe không yên. Nga Mi kiếm pháp, Chu Trường Linh đại kinh. Kỷ Hiểu Phù chập chỉ thành kiếm, thỏ lên giật rơi, mau lẹ vô cùng, nàng công như thiên thần hành pháp, lóe tựa như quỷ mị biến hình, liền như lôi chấn công tác, mặc dù quá khứ đã lâu, vẫn dư uy bức nhân, so với Hồng Mai Sơn Trang Nhất Dương Chỉ, phái Nga Mi võ công đương nhiên muốn nâng cao một bước. Nhất là phái Nga Mi có Cửu Dương Thần Công một bộ phận nội công tâm pháp làm cơ sở. Càng là bất phàm, bất quá 5 đến 6 phút, Kỷ Hiểu Phù ngay lập tức đem phái Nga Mi chỗ có võ công diễn luyện một lần. Lấy nàng hiện tại tu vi cùng kiến thức, đã đem bản thân môn phái võ công tinh tiến đến tầng thứ cao hơn. Đối với nàng mà nói, Nga Mi kiếm pháp cũng không gì hơn cái này. Cùng Cửu Âm Chân Kinh bên trong chiêu thức so với, thật đến không tính là gì. Võ công giỏi, hảo kiếm pháp, phái Nga Mi không hổ là 6 đại phái một trong. Chu Trường Linh khen ngợi nói, không có chút nào nghĩ nữ nhi của hắn có nguyện ý không loại hình vấn đề. Vũ Liệt nhìn một chút nữ nhi của mình, hỏi, Lâm công tử, nghĩ không ra người thị nữ này là phái Nga Mi đệ tử. Diệt Tuyệt sư thái phải chăng biết chuyện này? Không, cầu hoa tươi, ngươi cho rằng là đại lý Nhất Dương chỉ lợi hại, vẫn là phái Nga Mi võ công lợi hại? Lâm Phàm hỏi, cái này đương nhiên là chúng ta Nhất Dương chỉ lợi hại. Đây chính là tổ tông võ công. Vũ Liệt nói ra, vậy ta dùng phái Nga Mi võ công, đổi lấy ngươi hai cái nữ nhi làm ta thị nữ. Các ngươi có phải hay không nguyện ý? Lâm Phàm hỏi. Chu Trường Linh suy tư một chút, vẫn là trước đem Nhất Dương chỉ cùng Hàng Long thập bát trưởng đoạt tới tay lại nói. Hắn cười nói, Lâm công tử, cái này phái Nga Mi võ công mặc dù lợi hại, nhưng không kịp Nhất Dương chỉ cùng Hàng Long thập bát trưởng. Lại nói tiểu nữ sợ là cũng không đáp ứng. Nga, vậy ta có thể muốn hỏi một chút các nàng, các ngươi nghĩ không nghĩ ở lại bên cạnh ta? Lâm Phàm hỏi. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh nhìn nhau một cái, 10 phần ngượng ngùng, có thể các nàng nhà mình phụ thân ý tứ lại rất rõ ràng. Chu Cửu Chân uyển chuyển nói ra, chúng ta nguyện ý tại Lâm công tử bên người hầu hạ. Nghiêm túc đem Nhất Dương chỉ học tốt, chuyện khác liền giao từ cha để cha làm chủ. Vũ Thanh Anh cũng là gật đầu, nói ra, Xanh Anh cũng là, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.